Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, đệ 9 trang. Kỹ thuật diễn loại đồ vật này là yêu cầu phối hợp, Phù Xuyên trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ lại mừng. Như điên biểu tình, Tạ gia, cái gì Tạ, cảm ơn ngươi Tạ, là quý tộc sao, ta một tháng có thể lấy bao nhiêu tiền, ta thiên, ta biến thành cao quý thiếu gia, ta có thể mặc vào quần sao, có điểm lãnh, lãnh tụ đám người trừ khóe miệng vô ngữ, nếu thân phận xác định, tự nhiên đến rời đi, nhưng Phù Xuyên biết này một đường chưa chắc an toàn cái này Tạ gia thái độ quá kỳ quái. Làm nàng ẩn ẩn có chút bất an, một khi đã như vậy. Nàng đến nhiều một chút chuẩn bị lấy sách vạn toàn, Phù Xuyên véo chuẩn lãnh tụ đám người sợ nàng. Mang thù tâm lý, ở Mặc Hảo sau, lập tức phủ thêm xấu tính ăn chơi trác táng thiếu gia nhân thiết. Đầy mặt cười lạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt bọc hành lý đưa hắn hồi Tạ gia. Nhưng trước đó nàng còn có việc muốn làm, ta này tài sản đến xử lý tốt a. Đáng chết X5 tinh pháp quy. Nó là không cho phép đất khách xử lý tài sản. Ta cần thiết ở chỗ này liền bán của cải lấy tiền mặt hảo. Nơi này là Lý Thị tập đoàn tài chính khai thác mỏ công ty. Ta đây liền bán cho bọn họ công ty hảo. Tuy rằng thu mua giới tệ thị trường thấp một ít. Đúng rồi. Có thể cho phụ thân đại nhân cùng bọn họ mặc cả không? Này người nào a, làm đường đường gia chủ đi có kẻ mặc cả. Vì mấy chục vạn tiền đồng di động giới. Lãnh tụ bọn người không biết nói cái gì cho phải. Thầm mắng người này là cái đồ nhà quê, Phù Xuyên còn nói thêm. Còn có một khác sự kiện, nàng phân phó sự tình không ít. Thuần thuần đem bọn họ đương chạy chân. Chúng hộ vệ giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vừa nghe nàng còn có việc. Lãnh tụ cúi đầu dò hỏi. Phù Xuyên lộ ra dối trá mà làm ra vẻ thương hại biểu tình. Kế tiếp. Đương nhiên là phải vì ta yêu thương Phù Xuyên lấy lại công đạo a. Lãnh tụ. Ngoặc kép chấm hỏi. Lãnh tụ đám người đi ra ngoài chuẩn bị sau. Phù Xuyên đi đến Tạ Khắc Lệ lão mẹ di ảnh trước đã bái bái. Đầy miệng hiếu thuận. Giống như chính mình thật là Tạ Khắc Lệ. Kỳ thật móng vuốt duỗi hướng về phía hủ cho cốt lạch cạch. Nắp hộp mở ra, đây là lãnh tụ đám người vô luận như thế nào cũng không dám loạn phiên địa phương. Dù sao cũng là chủ nhân nữ nhân. Vì tôn giả húy mà bọn họ muốn tìm đồ vật vừa lúc liền giấu ở bên trong, tối hôm qua nàng cũng không. Có sử dụng nó điều kiện. Hơn nữa, sợ bị lãnh tụ đám người kiểm nghiệm ra tới. Cho nên nàng từ bỏ. Lựa chọn tàng khởi nó, sở cần lam tinh thảo chờ tài liệu ở tử quán bên kia. Đột nhiên đi mua cũng thực khả nghi. Tốt nhất đi tử quán bên kia lấy, 15 phút sau. Máy móc chiến mã kỵ binh tiểu đội mênh mông cuồn cuộn đấu đá lung tung chạy gấp quá nửa cái trấn nhỏ. Tới tử quán phía trước. Rồi sau đó, gót sắt dẫm đạp, trực tiếp từ đại môn mạnh mẽ hống tạp bạo đấm. Ở một đám phiêu khách cùng Mai Ly phu nhân người một nhà kêu to kêu khóc trong tiếng. Hơn 20 cái mặt mũi bầm dập huyết nhục mơ hồ người bị ném túm hoặc là kéo ra tử quán, đương. Mai Ly phu nhân cùng hắn trượng phu bị nắm tóc túm ra ấn ở trên mặt đất. Bọn họ mặt đều thấy không rõ. Một thân chật vật mà ở bọn họ ngửa đầu thời điểm. Thấy được một con cao tới máy móc chiến mã chậm rãi dẫm lên gót sắt đi ra, lại hướng lên trên mặt xem. Xú danh rõ ràng nhân cha Tạ Khắc Lệ ngồi ở mặt trên. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, Mai Ly phu nhân đã nhận ra không ổn. Đang muốn hô to uy hiếp Tạ Khắc Lệ, lại bị bưng kín miệng, quanh thân bị kinh động người rất nhiều. Trong ngoài vây quanh ba tầng. Bọn họ đều thấy được cái này ngày xưa làm cho bọn họ ghen ghét phẫn hận nhân cha dùng càng làm cho. Bọn họ trong cơn giận dữ dối trá ngữ khi nói. Các ngươi chỉ sợ không biết. Ta cùng Phù Xuyên yêu nhau nhiều năm. Sớm biết rằng nàng bị các ngươi toàn ra hút máu khinh nhục. Ta vì giúp nàng. Riêng cho nhà các ngươi như vậy nhiều tiền. Ước chừng 20 mấy vạn tiền đồng đâu. Chính là đâu. Các ngươi không chỉ có đối nàng như cũ không tốt, thế nhưng còn cho nàng hạ dược. Nếu không phải dược hiệu phát tác, ở hỏa hoạn lên thời điểm nàng không chạy ra tới, ta tạ khắc lệ như thế nào đau mất người yêu. Cho nên, nàng nhảy xuống tới, đi tới, đối với hoảng sợ Mai Ly phu nhân hai phu thê, bỗng nhiên duỗi tay bắt được bọn họ bên người sợ hãi thê thảm tiểu nhi tử. Túm hắn đầu hướng môn cây cột thượng, phanh, giống như hắn khi còn nhỏ ỷ vào cao to nhiều lần bắt lấy nguyên chủ đầu tạp cây cột tạp giường khi dễ, thậm chí rình coi tắm rửa, ở nàng tắm rửa quần lót thượng phóng con dán, hết thảy, nàng hiện tại cũng bắt được cái này nước mũi nam hài đầu. Phanh phanh phanh, liên tục tàn nhẫn tạp 7-8 hạ tạp đến Mai Ly phu nhân hai phu thê thét chói tai thống khổ. Tạp đến quanh mình quần chúng nhóm kinh hồn táng đảm, cuối cùng. Nàng quăng tiếp theo tay huyết, đi vào tử quán đại môn. Ở đi ngang qua lãnh tụ đám người thời điểm phiêu hạ hai câu, càn rỡ lại ngoan độc đem bọn họ tay. Chân toàn bộ đánh gãy, sở hữu. Này đó sờ soạng nàng một tháng ngực mông rác rưởi. Tay chân đều cấp lão tử đánh gãy. Vào tử quán sau, ẩn ở nửa bóng ma trung phù xuyên mắt lạnh nhìn lãnh tụ đám người không hề áp lực tâm lý tàn nhẫn. Tính toán những người này tay chân, ca sát, cốt cách đứt gãy, kêu thảm thiết như luyện ngục công ty sẽ không quản. Bởi vì không chết người, bởi vì đều là tiện dân, bởi vì đối phương cũng là quý tộc giai tầng. Đại gia hiểu đều hiểu, nơi này là X5 rác rưởi tinh. Quặng mỏ mỗi ngày nâng ra tới thi thể đều là 3 vị số tính toán. Này tính cái gì đâu? Người lại không chết, không thấy chào hỏi qua sau. Giám sát đội bên kia đều mở một con mắt nhắm một con mắt không có xuất hiện sao, đây là chân thật. Áo thuật vương tọa thế giới, giờ này khắc này. Phù xuyên trong lòng tưởng chính là áo thuật vương tọa trò chơi khúc dạo đầu bài tựa, nó là nói. Như vậy, nơi này là lực lượng thế giới. Quyền lực thế giới, là giết chóc giả thiên đường, là kẻ yếu địa ngục, đương ngươi giơ lên pháp trượng, áo thuật mới là trong bóng đêm duy nhất quang huy. Nó tương chỉ dẫn ngươi, ở quyền lực trong chiến tranh cuối cùng còn sống, đi hướng cuối cùng vương tọa, chương 4 có quỷ phù xuyên tiến tử quán. Trực tiếp đi nàng nguyên lai cư trú phá phòng ở, hiện giờ đã thiêu đến không thành bộ dáng, nơi nơi tiêu cho đen than. Sống núi đều mau sụp, nhưng nóc nhà còn ở, nhìn hạ kết cấu, xác định tạm thời sẽ không sập xuống sau. Quan sát bên ngoài, không ai, nàng mới nhanh chóng đem bên trong dược liệu dược bình cấp thu vào trong túi. Lại mân mê một vòng, một đám tiện dân mà thôi, yêu cầu hao phí nhiều ít công phu, đều không cần phải áo pháp. Mấy cái cấp dưới liền đem 20 cái thân cường thể tráng phiêu khách cấp lược đổ. Lãnh tụ chính mình liền không như thế nào động thủ. Nhìn đến cái này tiện nghi thiếu gia tiến vào tử quán sau, hắn đáy mắt ám lóe, một lát sau cũng theo vào đi. Hết chương.